vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên Vương của Đế quốc Mộ Dung Hy, Thiên hậu nhạc rock của M quốc Anna, còn có nhóm nhạc Wake Up. Tiểu Thiên Vương, Thiên hậu là danh hiệu của những người đứng đầu giới âm nhạc. Advertisement, con người của Ivy sắp rớt ra rồi, những người này đều là nhân vật số 1 số 2 trong giới âm nhạc, rốt cuộc là ai mời những người này tới vậy? Không có ai chú ý tới, chiếc trực thăng ở trên cao trong không trung đã đi xa rồi. Advertisement, Bạc Hạc Hiên ngắt cuộc điện thoại trong tay, cứu viện cũng đã tới, anh cũng có thể rút lui an toàn rồi. Tang Điềm cả người đều tê cứng, đầu óc không vận động nổi. Nhìn chiếc trực thăng bay xa, cô mới giật mình tỉnh lại, mơ màng hỏi. Chị của em, là em gái của Nai à? Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng. Tang Điềm suýt chút nữa thì không ngồi vững, trợn tròn mắt lên hỏi. Bạc Tiểu Tam, anh đã biết từ sớm rồi à? Bạc Hạc Hiên lườm cô một cái. Gọi anh rể, Khương Mạn và Khương Tử Mặc chạy trốn rồi. Những fan không giành được vé tập trung ở bên ngoài, khi buổi biểu diễn diễn ra thì đã tản đi khá nhiều, hai người nhanh chóng chuồn ra từ cửa thoát hiểm. Vừa ra ngoài, Bạc Hạc Hiên đã gọi điện tới, trực tiếp ở trên không trung chỉ huy tuyến đường. Ở con đường nhỏ bên ngoài khu biểu diễn, có một chiếc Maybach đã đậu sẵn từ lâu, chìa khóa xe để ở ngay bên cạnh cần gạt nước. Khương Mạn lái xe, đi thẳng về phía trung tâm thành phố. Trên xe, ánh mắt Khương Tử Mặc không rời khỏi cô, chỉ lo sợ vừa chớp mắt một cái là cô sẽ biến mất. Con đường trở về rất thuận lợi, sau khi vào thành phố, Khương Mạn lái xe tới bệnh viện Hoàn Vũ. Sau khi tới bãi đỗ xe, cô mới nghiêng đầu nhìn Khương Tử Mặc. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Khương Tử Mặc đỏ ửng, không nhịn được mà mỉm cười. Đừng gọi anh tỉnh lại, để anh mơ thêm một lúc nữa. Không phải mơ, Khương Mạn nắm lấy tay anh Tư thật sự là em đây. Anh biết chỉ là anh không dám tin. Khương Tử Mặc vui mừng đến bật khóc, hóa ra trên thế giới này đúng là có kỳ tích. Tiểu Man, có thể nói cho anh biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Cách chương.